Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Vệ Giang biết ba mẹ thường hay cãi vã nhưng tình cảm vẫn tốt, chỉ là những năm gần đây, từ khi bà nội lên ở cùng gia đình họ, hai người họ mới cãi nhau nhiều hơn được, nghe lời con. Xưởng trưởng Ngô vui vì thấy con trai đã trưởng thành lên nhiều. Lưu Thải Hồng đứng trên lầu nghe lén, không thể tin được nỗ lực của bà ta có thể bị đổ bể. Không lẽ hai người họ sẽ nhanh chóng làm lành, có lẽ phải tìm cách khác thôi, đợi khi Ngô Vệ Giang đi rồi phá hoại tiếp. Lưu Thải Hồng nhanh chóng dọn dẹp phòng của Ngô Vệ Giang. Khi xuống lầu, bà ta còn hỏi Ngô Vệ Giang muốn ăn món gì. Cậu chủ, tôi không biết cậu thích ăn món gì, cậu có yêu cầu gì không? Cháu muốn ăn sườn xào chua ngớt, Ngô Vệ Giang cũng thích ăn ngớt, khẩu vị giống xưởng trưởng Ngô. Được, Lưu Thải Hồng gật đầu, may mà trong nhà vẫn còn nhiều sườn. Ở thôn Phong Thu Loan, khi Trương Vũ về đến nhà, Vương Tiểu Thanh đang chuẩn bị nấu cơm tối. Tiểu Thanh, anh về rồi. Vương Tiểu Thanh vội vàng ra mở cửa, một luồng gió lạnh lùa vào khiến cô rụt cổ lại. Em chưa nấu cơm à, để anh làm. Trương Vũ đặt đồ lên bàn, chuẩn bị đi nấu cơm. Em muốn ăn món gì? Trương Vũ nhìn trong tủ còn nhiều thức ăn. Em muốn ăn thịt kho, trứng xào ớt. Vương Tiểu Thanh muốn ăn cay để khai vị. Được, anh có mua đồ ăn vặt cho em ăn tạm để đỡ đói. Trương Vũ sợ Vương Tiểu Thanh đói bụng. Được, Vương Tiểu Thanh cũng không đói mà chỉ thèm ăn vặt thôi. Vương Tiểu Thanh mở túi trên bàn ra, thấy có bánh quẩy, món cô thích nhất. Trương Vũ mua hẳn mấy cân. Trong túi còn có tôm khô, lạc rang. Đúng rồi, Tiểu Thanh, tối mai là 23 âm, đến nhà anh ăn cơm nhé. Trương Vũ nghĩ tối nay phải về nhà tắm rửa thay quần áo, không thể ngủ lại đây. Dù sao hai người vẫn chưa kết hôn, anh sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Vương Tiểu Thanh. Được, em biết rồi. Vương Tiểu Thanh vừa nói miệng vừa nhét đầy bánh quẩy. 23 âm, Lưu Thải Hồng đã dậy từ sớm để gói hoành thánh. Nghe bà cụ nói Ngô Vệ Giang cũng thích ăn món này. Ngô Vệ Giang dậy từ rất sớm, Lưu Thải Hồng nhanh chóng nấu hoành thánh cho bà cụ và Ngô Vệ Giang. Cậu chủ, bà, hai người cẩn thận kẻo nóng. Trong nồi vẫn còn nhiều, hai người ăn nhiều một chút. Lưu Thải Hồng cung kính nói, cảm ơn dì Lưu. Ngô Vệ Giang nhanh chóng ăn một miếng nhỏ, món này cậu đã thèm gần một năm rồi. Tay nghề của dì Lưu cũng không tệ, Ngô Vệ Giang rất thích ăn, ăn liền hai bát. Ngô Vệ Giang ăn xong, xưởng trưởng Ngô mới xuống. Lưu Thải Hồng lại nhanh chóng nấu thêm hoành thánh. Ba, lát nữa chúng ta đi mua ít quả biếu nhé. Ngô Vệ Giang muốn mua ít đồ cho ông bà ngoại. Cậu chủ, ông chủ, trong nhà còn nhiều quả biếu, đều để trong nhà kho. Lát nữa tôi sẽ lấy ra cho hai người. Lưu Thải Hồng biết có nhiều người biếu quà cho xưởng trưởng Ngô. Tất cả quà biếu kia đều để trong nhà kho. Rất nhiều, căn bản ăn không hết. Cũng được, làm phiền cô rồi, cô Lưu. Xưởng trưởng Ngô gật đầu, trong nhà còn nhiều thì không cần phải mua nữa. Lưu Thải Hồng vào nhà kho, chọn ra nhiều quà tốt, nào là thuốc lá, rượu ngon, sữa, một số thực phẩm dinh dưỡng. Cuối cùng hai ba con chọn ra 3-4 món mang đi. Tiểu Lưu à, cô nói xem, hôm nay cô ta có về không? Bà cụ đang nói tới bà Ngô, cháu cũng không biết nữa, hôm đó bà Ngô nói chuyện không dễ nghe, rõ ràng là đang giận, không biết đã nguôi giận chưa? Lưu Thải Hồng nói đúng ý bà cụ, hừ, con trai tội căn bản chẳng làm gì sai, mà còn phải đi xin lỗi, thật vô lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay nếu cô ta trở về thì như thôi. Còn không về thì đừng bao giờ về nhà này nữa. Bà cụ nghĩ con trai mình đường đường là một xưởng trưởng, lại quá nhu nhược, bị vợ bắt nạt. Cách chương.